Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, cái này Cát Đông húc mắt không sư trường. Người mắc bệnh vẻ mặt có chút rụt rè, nhìn Hà Thụy Đoan có loại không biết nên làm sao mở miệng bộ dạng. Đại tỷ, có vấn đề gì không? Hà Thụy Đoan thấy thế vẻ mặt ôn hòa hỏi, này. Cái này, bác sĩ Hà A, cái này thuốc ta có thể lùi sao? Người bệnh gặp Hà Thụy Đoan một mặt vẻ mặt ôn hòa dáng vẻ. Đều có chút không dám dương mắt nhìn Hà Thụy Đoan. Tại sao muốn lùi? Là cảm thấy được bệnh viện chúng ta bên trong bán thuốc đắt. Người nghĩ tại bên ngoài mua sao? Nếu như là như vậy, có thể ngược lại là có thể. Nhưng phía ngoài thuốc chất lượng có đôi khi là rất khó bảo đảm. Hà Thụy Đoan đúng là không có tức, giận, vẫn là vẻ mặt ôn hòa. Đây cũng không phải, chủ yếu là, ta mới vừa nhìn, hiện nhà thuốc cho ta bắt thuốc, cùng trước ta ăn rồi thuốc gần như a. Người bệnh ấp úng nói, trước Hà Thụy Đoan cho nàng kê đơn thuốc mới, cái kia chữ là rồng bay phượng múa. Người bệnh là xem không hiểu, bất quá nàng những năm này không ăn ít thuốc đông y. Chờ nhà thuốc cho nàng lấy thuốc, nàng rất nhanh sẽ hiện này thuốc như trước kia ăn được không khác nhau gì cả. Người bệnh thốt ra lời này lối ra, tuy là Hà Thụy Đoan tuổi đã cao, nét mặt già nua cũng là không nhịn được một đỏ, mà Tống Dũng Nam càng là theo bản năng mà nhìn Cát Đông Húc một chút. Hắn nhớ tới vừa nãy Cát Đông Húc đã nói người bệnh mắc bệnh này nhiều năm, xem qua rất nhiều bác sĩ, ăn xong rất nhiều thuốc, Hà Thụy Đoan phương thuốc phòng trừng không hiệu quả gì. Lúc đó nghe xong, Tống Dũng Nam còn cho rằng Cát Đông Húc ngông cuồng tự đại. Bây giờ lại vừa nghĩ, mới biết Cát Đông Húc lời kia là chỉ những khác trung y khẳng định cũng mở qua loại này phương. Thuốc mà nói, vậy ngươi có hay không mang cái khác bác sĩ cho phương thuốc? Nếu có, để ta xem một chút. Hà Thụy Đoan dù sao có tuổi đã cao, rất nhanh cũng là khôi phục bình thường. Hỏi, có, người bệnh nói vội vàng từ trong bao lấy ra mấy tấm toa thuốc đến. Hà Thụy Đoan nhìn một chút, bên trong có hai tấm toa thuốc là theo hắn gần như... Còn có một tấm thì lại cùng Tống Dũng Nam giống như đem người mắc bệnh hư hỏa cho nhìn thành dạ dày bốc lửa. Mở ra thanh nhiệt cùng dạ dày phương thuốc. Hà Thụy Đoan liếc mấy cái liền đem phương thuốc trả lại cho người bệnh. Sau đó đối với người bệnh nói rằng, như vậy, ta lại cho ngươi nhìn kỹ một chút. Một lần nữa cho ngươi cho cái toa thuốc. Thực sự là quá làm phiền ngài bác sĩ. Ngài thật là một thầy thuốc tốt. Người bệnh một mặt băn khoăn cùng cảm kích nói, đại tỷ, lời này của ngươi để ta thẹn thùng a. Người mắc bệnh lời để Hà Thụy Đoan nét mặt già nua lần thứ hai một đỏ, sau đó tỉ mỉ mà lại cho người bệnh chẩn đoán một phen hạ xuống, kết luận vẫn là cùng trước hắn giống như. Dựa theo thường ngày dòng suy nghĩ khẳng định vẫn là tiếp tục ít nhiệt độ dạ dày phương thuốc. Nhiều lắm ở liều lượng trên là một ít cải biến. Bất quá hắn biết như vậy hiệu quả cách biệt sẽ không quá lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, đúng là càng ngày càng cảm thấy Cát Đông Húc cho toa tuy rằng đơn giản lớn mật nhưng nhắm thẳng vào căn nguyên, càng có đạo lý một ít. Như vậy, đại tỷ, ta cho ngươi lại từ đầu cho cái toa thuốc. Bất quá toa thuốc này tiên dược có chút chú ý. Ta để học sinh của ta đi chung với ngươi nhà thuốc. Để hắn tự mình cho ngươi tiên dược. Ngươi cũng không cần chính mình chiên. Thuốc ta cũng trước tiên thiếu mở một ít. Ngươi trước ăn hai dược tề nhìn. Nếu có hiệu quả, lại tiếp tục cho ngươi mở. Miễn cho lãng phí tiền. Hà Thụy Đoan cũng không phải ngoan cố không thay đổi hạng người. Nếu chính mình phía trước phương thuốc đã rõ ràng không được, cuối cùng vẫn là quyết định chọn dùng Cát Đông Húc phương thuốc. Bất quá hắn đối với Cát Đông Húc phương thuốc vẫn là có chút không yên lòng. ở viết xuống phương thuốc thời gian, ở phụ tử liều lượng trên đã làm một ít giảm thiểu. Nhưng này cái liều lượng tương đối với hắn thường ngày mở vẫn còn có chút nhiều. Không dám để người bệnh chính mình chiên, cố ý làm căn dặn, người bệnh đối với Hà Thụy Đoan dụng tâm như vậy xem bệnh cho mình tự nhiên lòng tràn đầy cảm kích. Liên tục cúi đầu nói cảm tạ. Hà Thụy Đoan cười khách khí một câu, lúc trước thu lệ phí biên lai trên làm nói rõ, sau đó đem biên lai còn có sau đó cho toa đều đưa cho Tống Dũng Nam. Nói rằng, tiểu Tống ngươi bồi tiếp vị này A-di đi một chuyến. Đem trước kê đơn thuốc cho lui, lại cùng đi bốc thuốc, theo phương thuốc tiên dược, nhớ kỹ phụ tử nhất định phải trước tiên nước sôi nấu 2 giờ trở lên. Khẩu nếm không ngứa vị sau, mới có thể lại vào cái khác thuốc cùng chiên. Quên đi, tiểu cát người cũng bồi tiếp cùng đi chứ. Phụ tử chiên nấu phương diện ngươi nên so với tiểu Tống càng rõ ràng một ít. Được rồi, lão sư, Tống Dũng Nam đưa qua phương thuốc. Gặp đạo sư dĩ nhiên dùng trước cát đông húc phương thuốc. Chỉ là làm không ít cải biến. Không khỏi con người đều suýt chút nữa trợn tròn. Cũng may cát đông húc nhẹ nhàng đụng một cái hắn. Hắn mới đột nhiên quá thần đến. Vội vàng nói, liền cát đông húc cùng Tống Dũng Nam bồi tiếp người bệnh cùng đi ra 405 phòng mạch. Ra cửa phòng hướng về cầu thang chạy. Phải trải qua tạ kim mạch cùng thường dư phong phòng mạch. Hai người phòng mạch đều là mở. Cát Đông Húc cùng Tống Dũng Nam vừa đi qua 403 phòng mạch đã bị Tạ Kim Mặc thấy được. Tiểu Cát, ngươi tới đây một chút. Tạ Kim Mặc gặp Cát Đông Húc xuất hiện ở cửa lối đi nhỏ. Lập tức trầm mặt kêu lên. Xin lỗi, Tạ chủ nhiệm, ta có chuyện. Cát Đông Húc nói, thường chủ nhiệm dặn dò chuyện của ngươi ngươi không làm. Ta vừa không có dặn dò ngươi những chuyện khác. Ngươi có thể có chuyện gì? Tạ Kim Mặc nghe vậy tức giận đi tới cửa, sắc mặt kéo xuống. Tạ chủ nhiệm, vừa vặn, ta cũng đang muốn nói với ngươi. Cái này Cát Đông Húc mắt không sư trưởng. Ngươi rất tốt nói một chút. Thường Dư Phong nghe được âm thanh lập tức từ phòng mạch bên trong đi ra, nói với Tạ Kim Mặc. Tống Dũng Nam nhìn Tạ Kim Mặc lại nhìn Thường Dư Phong. Có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Nghĩ thầm, cái này Cát Đông Húc không phải mới tới thầy thuốc tập sự sao? Làm sao lại đem thường chủ nhiệm đắc tội? Hơn nữa nhìn tình hình, Tạ chủ nhiệm đối với hắn cũng rất không vừa ý a. Này cái này Cát Đông Húc phải thảm. Ngay ở Tống Dũng Nam cho rằng Cát Đông Húc này phải thảm thời điểm. Cát Đông Húc nhưng một mặt bình tĩnh mà một câu, xin lỗi, Tạ chủ nhiệm, thường chủ nhiệm, ta bây giờ cùng Hà Đoan Thụy chủ nhiệm thực tập, có vấn đề gì, ngươi tìm hắn phản ứng đi, hiện tại Hà chủ nhiệm dặn dò ta bồi người mắc bệnh này đi nhà thuốc, liền không nói nhiều với các ngươi. Nói xong Cát Đông Húc mặt mỉm cười địa chuyển hướng người bệnh, nói rằng, a di, chúng ta đi thôi. Nhìn Cát Đông Húc như không có chuyện gì xảy ra mà bồi tiếp người bệnh nghênh ngang rời đi, cùng nhau vị trẻ tuổi kia chính là Hà Thụy Đoan nghiên cứu sinh Tống Dũng Nam. Thường Dư Phong cùng Tạ Kim Mặc sắc mặt đều một hồi trở nên âm trầm. Này là thế nào một chuyện? Làm sao cái này Cát Đông Húc lại thành Hà Đoan Thụy học sinh? Tạ Kim Mặc trầm mặt nói, cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là cái tên này đi tìm đường giáo sư nói sự tình đi tới. Sau đó đường giáo sư lại an bài cho hắn một cái. Không được, giống này loại không nghe điều hành. Đâm đầu một dạng học sinh. Không thể dung túng xuống. Tạ chủ nhiệm, ta nhìn ngươi cùng ta được cùng đi tìm đường giáo sư. Chuyện này được nói với hắn nói chuyện. Bằng không cái này bầu không khí một khi đứng lên. Sau đó còn sẽ làm hư cái khác thầy thuốc tập sự. Thường Dư Phong sắc mặt âm trầm nói rằng, mắt bên trong lộ ra một vệt sự thù hận đến. Bản trước khi tới Cát Đông Húc đàng hoàng để hắn thu thập ngừng lại. Hắn ra trong lòng nhất khẩu ác khí, nói không chắc chuyện này cũng cứ như vậy đi qua. Lại cứ Cát Đông Húc cái này thầy thuốc tập sự lại còn là cái ngạo cốt gia hỏa. Không cho hắn làm cho hả giận cơ hội. Lấy Thường Dư Phong có thù tất báo tính cách nhất thời nổi lên tâm ý nhất định phải đem Cát Đông Húc chỉnh ngã, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.